Xin chào Trường An Phi 10, chương 645, nàng chiến thắng dễ dàng như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời vừa tờ mờ sáng, tại các nhà lao của đại lý tự và phủ nha kinh thành, lần lượt có người được thả ra trước khi Lý Túy Ninh chưa phá thành. Cấm quân trong thành đã truy bắt văn nhân bách tính khắp nơi, khiến các nhà lao đều chật cứng. Nay họ bất ngờ được thả ra, đa phần đều mơ hồ chưa rõ chuyện gì đã xảy ra. Khi bị giam trong nhà lao của đại lý tử, họ cũng từng áp tay vào tường, cố nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, nhưng chỉ nghe thấy những âm thanh hỗn loạn mơ hồ, điều duy nhất có thể xác nhận là tiếng chém giết vang lên dồn dập. Tất cả đều ngỡ rằng đó là quân Lý ẩn đang tàn sát không thương tiếc. Trong cảnh giam cầm, họ phẫn nộ chửi bới, họ hét đòi ra ngoài. Đến quá trưa, một ngục tốt hấp tấp đến gần, qua song sắt nhỏ giọng nói với họ. Chớ nóng vội làm ồn. Là hoàng thái nữ đã vào kinh rồi. Hiện giờ trong thành đang có trận giao tranh lớn. Đại quân đã tiến vào hoàng thành. Ai nấy đều ngạc nhiên đến khó tin. Rất khó lòng tin tưởng lời ngục tốt kia. Chẳng phải hoàng thái nữ đã bỏ mạng ở Bắc Địch rồi sao? Sao có thể xuất hiện đột ngột ở kinh thành như vậy? Họ truy vấn thêm chi tiết. Nhưng ngục tốt cũng không rõ ràng hơn. Bên ngoài đang giao chiến khốc liệt. Cửa đại lý tự đóng chặt. Chẳng ai dám liều mạng ra ngoài nghe ngóng tin tức vào lúc này. Trong lao ngục, mọi người càng thêm bán tín bán nghi, mãi đến khi trời sẩm tối, tiếng ồn ào trong nhà lao mới dần lắng xuống. Suốt một ngày bận rộn la hét, ai cũng đói mệt đến kiệt sức. Có người lên tiếng xin ngục tốt bữa ăn, ngục tốt rất dễ tính, không lâu sau dẫn vài người đến, mang theo những thùng cháo mặn nóng hổi cùng một chồng bát lớn thô sơ, chia phần ăn cho từng người qua song sắt. Ai nấy đói là, chẳng mang mùi vị, một văn nhân cao lớn, mặc trường sam, thân hình rắn giỏi, bưng bát đã hết, liền chìa ra xin thêm bát nữa, giọng nói đậm âm sắc vùng tề lỗ. Ngục tốt múc thêm vài muỗng, tiện miệng thì thầm, các hạ ăn khỏe thế này, e là có thể so với công tử nhà thường gia rồi. Vị văn nhân nghe thế bèn hỏi, công tử nhà thường gia nào? Ngục tốt chẳng buồn giải thích thêm, tiếp tục quay lại phân phát thức ăn cho những người khác. Phân phát xong, ngục tốt rời đi, chừng một canh giờ sau, y quay lại, lần này vẻ mặt chắc chắn, xúc động không giấu nổi. Đã dò hỏi rõ rồi, đúng là hoàng thái nữ điện hạ vào kinh thành rồi. Y an ủi mọi người, hiện giờ bên ngoài đang truy bắt Lý ẩn và tàn quân của hắn, đợi tình hình ổn định sẽ thả bọn họ ra. Trong lao bỗng nhiên xôn xao, người vốn định ăn no rồi ngủ lấy sức giờ lại phấn chấn hẳn, đôi tay nắm chặt song sắt. Không ngừng truy vấn ngục tốt về tình hình bên ngoài. Ngục tốt hớn hở kể lại tin tức mình nghe được, kể về cảnh tượng người dân trong thành tự nguyện mở đường cho hoàng thái nữ tiến vào. Nghe được lời này, ai nấy vừa phấn khích vừa ngưỡng mộ, họ giận dữ đập vào song sắt, lòng thầm nghĩ nếu không bị bắt vào đây, họ cũng sẽ là người mở đường cho hoàng thái nữ. Đến khi trời rạng sáng, tin tức hoàng thái nữ tự tay bắt giữ Lý ẩn lan đến. Một đội quân huyền giáp đã chính thức tiếp quản đại lý tự. Ngục tốt khàn cả giọng, quỳ gối bên cạnh cấp trên, hô lớn. Tiểu nhân nguyện trung thành với điện hạ hoàng thái nữ, ngẫm lại mà thấy hổ thẹn. Những lời này 2 năm qua hắn đã thốt không ít lần rồi, từ khi quân biện nhập thành, đến khi Lý ẩn vào kinh. Lần nào hắn cũng quỳ gối bày tỏ lòng chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ là một tiểu tốt vô danh nhát gan. Sau lưng còn cả nhà lớn nhỏ, chuyện liều mạng đấu tranh hắn chẳng thể làm, nào so được với những văn nhân khí tiết, lòng đầy nhiệt huyết bị giam trong lao kia. Ngục tốt cúi rạp đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ lần này, y quỳ gối là tự nguyện nhất. Hoàng thái nữ dẹp loạn khắp nơi, hắn vô cùng khâm phục vị chủ nhân như vậy, giống như cố thái tử, cũng là một nữ tử, kiên cường như hoàng thái nữ hiện nay. Ngục tốt dựng tay nghe ngóng. Thấy đội huyền giáp bên ngoài không có ý gây khó dễ, liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn nhận lệnh mở cửa lao, những văn nhân ấy ào ra khỏi đại lý tự. Cả cửa trước lẫn cửa sau đều có binh lính huyền giáp canh gác. Trời chưa hửng sáng hẳn, đám binh sĩ ấy hình như còn phảng phất mùi máu tươi tanh nồng, khiến người ta vô thức sinh lòng khiếp sợ. Có người tiến lại gần họ, là 2 nữ tử. Người đi đầu là Hảo Hoán, nàng khoác giáp y, gỡ nón trụ ra. Búi tóc vốn cột chặt nay hơi rối, lại càng khiến nàng thêm phần anh khí. Đi sau nửa bước là Ngô Xuân Bạch, nàng theo Lý Túy Ninh từ Lạc Dương tới đây, luôn ở ngoài thành chờ tin, đến đêm mới vào thành, đi khắp nơi trấn an lòng dân. Một số văn nhân nhận ra Ngô Xuân Bạch, nàng vốn là tài nữ đệ nhất kinh sư, thường ra vào các buổi thi hội ngâm thơ, lưu lại ấn tượng sâu đậm với mọi người. Không ai ngờ tài nữ khuê phòng ấy giờ lại cùng hoàng thái nữ tiến quân vào thành. Ngô Xuân Bạch hướng về nhóm văn nhân khẽ thi lễ, nói: "Hoàng thái nữ điện hạ có lời nhắn, nếu các vị dám đặt sinh tử ra ngoài để cầu công lý cho dân sinh, ngày đại thịnh hưng thịnh sẽ không còn xa nữa. Hôm nay nhờ các vị ra tay tương trợ, ta thay mặt điện hạ đa tạ chư vị." Nhìn dáng vẻ cúi người lần nữa của nàng, nghe câu "thay mặt điện hạ cảm tạ" ấy, ai nấy trong lòng bồi hồi xúc động, có người hãnh diện, cũng có kẻ tự thấy bản thân chưa xứng đáng. Nhưng hơn hết là cảm giác khó nói nên lời. Hôm nay họ đã trải qua một phen sinh tử, mắt thấy thành trì sụp đổ, lòng đau xót bi phẫn nhưng cũng tuyệt vọng không nguôi. Giữa nỗi tuyệt vọng trùng trùng, bỗng nhiên họ nghe tin vị cứu thế của thiên hạ đã từ Bắc địch trở về, đưa tay vực dậy cơn khủng hoảng, lại còn giải thoát họ khỏi nơi ngục tối, và còn khẽ nói một câu cảm tạ với họ. Tâm tư này, nếu không phải người từng trải khó lòng thấu hiểu và diễn tả được, có lẽ lướt đời này, họ sẽ không thể quên được câu cảm tạ ấy, không thể quên được lời nhờ các vị tương trợ của nàng. Những văn nhân kính cẩn hành lễ đáp lại lời của Ngô Xuân Bạch, có người không kìm nổi mà rơi lệ. Rời khỏi đại lý tự, con đường dài thênh thang tĩnh lặng khác thường. Cảnh hỗn loạn trong ngày đã qua đi, vài người trong số văn nhân ấy bị xé rách y phục, tóc tai rối bù, đôi giày cũng chẳng biết đã lạc ở nơi nào, giờ đây chân trần bước đi, nhưng chẳng ai cảm thấy mất thể diện. Bởi thời cuộc hôm nay đã định, trận chiến với Bắc địch đã thắng, không ai có thể tước đoạt đi niềm kiêu hãnh của họ nữa. Dù trang phục tả tơi, họ vẫn cảm thấy rộng lượng, khoáng đạt. Nhìn quanh trong dòng lễ, họ cất tiếng hô vang giữa phố dài. Trời không diệt đại thịnh, dưới bầu trời mờ xanh, có người quỳ xuống trên con đường dài, thành kính dập đầu với trời đất và những vết máu còn đọng trên mặt đất. Họ tin chắc rằng, những vết máu này rồi sẽ trở thành nền tảng cho một thời đại công bằng và thịnh thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu Đăng Thái cuối cùng cũng mở cửa, các văn nhân ùn ùn chạy ra ngoài. Mạnh Liệt dõi mắt nhìn theo đám văn nhân đầy hưng phấn ấy rời đi, rồi dặn chủ quán chuẩn bị rượu. Chủ quán không khỏi ngạc nhiên, bởi ít khi nào Mạnh Đông gia uống rượu, huống chi lúc này trời còn chưa sáng, lại muốn uống rượu sớm như vậy. Mạnh Liệt quay người vào trong lầu, cười nói, hôm nay đáng để chúc mừng. Chủ quán liền tươi cười, bước nhanh theo sau. Cùng lúc ấy, bên ngoài nha môn hình bổ, Kiều Ngọc Bách cùng nhóm giám sinh cuối cùng cũng đợi được Kiều Ương được thả ra. A phụ, Kiều Ngọc Bách mắt ngấn lệ tiến tới. Người không sao chứ? Khoảnh khắc chia tay bên ngoài quốc tử giám, chàng thực sự nghĩ rằng mình đã mất đi cha rồi. Giờ đây, Kiều Ngọc Bách vẫn còn cảm giác bàng hoàng, kinh hãi. Khi những cấm quân bắt Kiều Ương từ quốc tử giám đi, viên thống lĩnh cấm quân ấy đã tận mắt chứng kiến cảnh náo loạn khó lòng kiềm chế nổi trong thành, dân tình quá đỗi sục sôi khiến lòng hắn có phần dao động. Sau khi suy đi tính lại, thống lĩnh ấy đã quyết định giam riêng Kiều Ương vào nhà lao hình bổ, lấy danh nghĩa chờ lệnh tân đế xử lý sau. Nhưng, tân đế ấy chưa kịp hạ lệnh, thậm chí còn chưa kịp trở thành tân đế thực sự, thì tin hoàng thái nữ dẫn đại quân vào kinh đã truyền tới trước tiên. Kiều Ngọc Bách khó lòng không cảm thấy sợ hãi, nếu không phải đại quân kịp thời tiến vào thành, A Phụ dù chỉ tạm thời bị giam trong nhà lao hình bộ, cũng tuyệt đối không thể sống quá nửa tháng. Ninh Ninh đã phá tan kế hoạch của bọn chúng, đồng thời cứu mạng của họ. Kiều Ngọc Bách nghẹn ngào nói, A Phụ, là Ninh Ninh đã trở về, ta biết rồi, Kiều Ưng ngắt lời con, bất chợt quay người rời đi. Kiều Ngọc Bách chưa kịp nói thêm đã vội đuổi theo. A Phụ, nhưng phụ thân lại không quay đầu mà chỉ dứt khoát đáp. Đừng đi theo, Kiều Ưng bỏ lại con trai, bước thẳng về phía hoàng cung. Trong cung, các lối đi đều có trọng binh canh giữ. Nhờ có Đường Tỉnh phái người dẫn đường, Kiều Ưng mới có thể đi lại tự do. Ông hỏi thăm từng đoạn đường, vượt qua từng cánh cổng cung, cuối cùng cũng dừng chân trước tượng viên. Lúc này, trời đã sáng rõ. Nữ tử khoác hắc bào ngồi một mình trên bậc thềm bên ngoài cổng tượng viên. Vào ngày trọng đại như thế, nàng lại chọn đến chốn yên tĩnh hẻo lánh này một mình. Cũng như bao lần trước, sau mỗi trận thắng, nàng luôn thích ở một mình. Dường như thói quen này chưa từng thay đổi. Nhìn thấy ông đến, nữ tử trẻ tuổi khẽ vẫy tay. Lệ nhòa khóe mắt, Kiều Ương không nhìn rõ thần sắc nàng. Ông bước lên vài bước, không thể kìm nén cảm xúc, liền vén áo dài, cung kính quỳ xuống. Đây là một cuộc trùng phùng không cần phải dò xét, cũng chẳng cần thêm bất kỳ minh chứng nào. Đừng quỳ nữa, giọng nàng khẽ vang lên, dường như nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vị trí trên bậc đá bên cạnh. Lại đây ngồi cùng ta, một lúc lâu sau, Kiều Ương mới có thể từ từ đứng dậy. Cuối cùng, Kiều Ương ngồi xuống bậc thềm phía dưới chỗ của Lý Tuế Ninh, khẽ lau giọt lệ nơi khóe mắt, giọng trầm khàn hỏi. Điện hạ sao lại đến chốn vắng vẻ này một mình? Ta nhớ không lầm nơi này có một cây táo. Lý Tuế Ninh nhìn về phía trước, nói khẽ. Ta muốn đến xem, quả nhiên vẫn còn đây. Kiều Ương theo ánh nhìn của nàng, trông thấy dưới gốc cây táo già mọc đầy cỏ xanh, bên cạnh là một chiếc bình rượu ngọc trắng lặng lẽ nằm yên. Lý Tuế Ninh chống hai tay lên bậc đá, có chút xuất thần mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, ta thắng quá dễ dàng, cảm giác như là ngồi hưởng thành quả. Trận chiến cuối cùng này, nàng vốn đã chuẩn bị cho một cuộc đối đầu trường kỳ, không ngờ rằng từ khi trở về từ Bắc Địch, chỉ trong một ngày, nàng đã có thể tiến thẳng đến kinh kỳ và ngồi tại nơi này. Nàng nói tiếp, có được kết quả này là nhờ tiên sinh Lạc, thầy và mọi người đã dày công mưu tính, đây là chiến thắng mà các người đã dành cho ta. Kiều Ương không đồng tình, đây vẫn là chiến thắng của Điện Hạ, đây là chiến thắng của lòng người, ông nói. Mà lòng người từ xưa đến nay vẫn luôn khó chinh phục nhất. Cục diện này không phải chỉ dựa vào vài người mà thành, từ đây sẽ còn vô vàn tấm lòng cùng kết nối làm thành một mạng lưới vững chắc. Con đường giành được lòng người dài dằng dặc, sao có thể nói là dễ dàng. Hai kiếp nàng đã trải qua, làm gì có lúc nào là dễ dàng. Nếu có thể khiến nàng thấy dễ dàng hơn một chút, thì cũng là niềm vinh hạnh lớn lao cho những người nguyện trung thành với nàng. Thế gian này không thể chỉ có một vị anh hùng, nếu không sẽ là bất công với những người khác, và càng bất công với chính người anh hùng. Một lần bất công đã có, thì không thể có lần thứ hai. Phò trợ Điện Hạ, cũng chính là giúp đỡ muôn dân. Kiều Ưng nói, Điện Hạ và bách tính đồng tâm, bách tính mới sẵn sàng giúp người. Nàng không chỉ là người đồng hành, mà còn là người mở đường. Chính vì vậy, nàng mới xứng đáng là biểu tượng của vận mệnh quốc gia. Tất cả những gì nàng có được, dù là nàng cho là ngồi hưởng thành quả, cũng đều là những thứ nàng đáng nhận được. Gió sớm lay động lá táo phát ra tiếng rì rào, mang hương rượu ngọt ngào bay xa. Hương rượu phảng phất khắp nơi, vừa là tế lễ, cũng như lời chúc mừng. Khi mặt trời dần lên cao, Kiều Ương hơi khom người, cẩn thận xoa tay, ngượng ngùng nói. Thuộc hạ trước đây không biết sự thật, nhiều lần thất lễ với Điện Hạ. Mong Điện Hạ rộng lượng bỏ qua lỗi lầm của kẻ thấp hèn. Lý Tuế Ninh đón làn gió sớm mát lạnh, khẽ nói. Tam thúc sao lại nói thế? Kiều Ưng lộ vẻ sợ hãi, khổ sở, lập tức đứng dậy, liên tục hành lễ tạ tội. Ánh mặt trời sáng tỏ, bỗng vang lên tiếng voi giống dài, trong trẻo và vang vọng. Kiều Ưng liền nắm lấy cơ hội để tâng bốc. Thái Bình có tưởng, ngày ấy không xa, đây là điềm lành rồi. Lý Tuế Ninh từ từ đứng dậy. Lần nữa nhìn về phía bình rượu dưới gốc táo, rồi dần đưa ánh mắt về nơi xa xăm. Nàng sẽ không phụ lòng những ai giúp đỡ mình, cũng không phụ lòng chính mình. Hình tượng Thái Bình, nền tảng bất diệt sẽ được nàng xây dựng từ đây. Ánh dương quét dần những bóng tối còn sót lại ở từng góc khuất của Hoàng Thành. Khắp kinh thành, việc truy quét tàn quân của Lý Ẩn vẫn đang được tiến hành giáo giết. Qua 3 ngày, tình hình trong thành dần ổn định. Trong 3 ngày này, hầu hết tông thất và quan lại đều đóng cửa ở nhà, cũng chẳng trách họ tỏ ra yếu kém. Dù nói quan trường thăng trầm là chuyện thường, nhưng độ thăng trầm của mấy năm qua quả thật vượt quá sức chịu đựng của con người. Một số thành viên tông thất vừa bình tâm lại đã bắt đầu cân nhắc tính cách vị hoàng thái nữ này. Tuy nàng cũng mang họ Lý, nhưng chưa từng nhờ cậy họ Lý, hoàn toàn dựa vào sức mạnh mà đi lên. Một người đứng lên từ giết chóc như vậy, tính tình sẽ ra sao đây? Nàng cũng chẳng chịu kiến bọn họ, khiến lòng ai nấy thấp thỏm không yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tuế Ninh thật ra không cố tình để họ phải chờ đợi, mà chỉ là không có thời gian dành, nàng còn quá nhiều việc phải xử lý. Những chuyện vụn vặt trong thành đã có Tống Hiền, Tần Ly, Ngô Xuân Bạch đảm nhiệm thu xếp, các quan viên từ Lạc Dương và Giang Đô phái đến cũng đang trên đường tới. Còn Trạm Miễn vẫn đang dưỡng thương, Hoàng Thái Nữ đã sai người mang đến không ít thuốc bổ, hắn ta đang cố gắng bồi bổ. Ngụy Thúc Dịch cũng đã trở về phủ quốc công của mình, nơi mà trước đó bị quân Biện chiếm đóng, khu vườn đã bị tàn phá tan hoang, chỉ còn chờ đến khi quốc công trở về mà đau lòng khôi phục lại. Sáng sớm hôm ấy, Ngụy Thúc Dịch mồi kiệu vào cung, khi đi ngang qua một đầu hẻm, kiệu dừng lại theo lệnh. Trước hẻm có một cô bé khoảng 11, 12 tuổi đang bán hoa. Cô bé nhìn người bước xuống từ trong kiệu, không khỏi ngẩn ngơ. Chưa bao giờ nàng trông thấy ai đẹp như vị công tử này, tựa như tiên giáng trần. Ngụy Thúc Dịch mỉm cười hỏi giá, cô bé bần thần một lúc mới đáp lại được. Ngụy Thúc Dịch bảo Trường Cát trả thêm bạc cho cô bé. Trường Cát sai người mang cả hai giỏ hoa đặt lên xe ngựa phía sau, rồi thắc mắc hỏi. Công tử mua hoa làm gì? Ngụy Thúc Dịch vén rèm kiệu, mang vào cung, Trường Cát lập tức hiểu ra, đó là để tặng Hoàng Thái Nữ, nhưng trong ngự hoa viên của cung, kỳ hoa dị thảo nào mà không có. Nhưng hoa này lại khác, giọng Ngụy Thúc Dịch nhẹ nhàng đáp lại cùng lúc rèm kiệu buông xuống. Dân chúng đã bắt đầu dám ra ngoài buôn bán, tự kiếm sống, điều đó ý nghĩa hơn là chỉ nói bằng lời với nàng, mà phải để nàng tận mắt chứng kiến. Ngày hôm ấy, Tiêu Mân cũng từ ngoài thành tiến vào kinh, vào cung diện kiến thái nữ. Trên con đường trong cung, nhiều cung nhân đang tẩy sạch vết máu. Tiêu Mân bước qua từng cổng cung, vạt áo và giày dính nước, nhưng điều này chẳng hề làm phiền lòng hắn, mà ngược lại còn khiến lòng hắn thêm vui vẻ, an yên, phong thái càng thêm rạng rỡ. Cách chương